Chương 550, chúc mừng thần xã, bên trên. Ở Mỹ Hảo nghỉ hè đã tới phía trước dàn vặt các cuối cùng một đạo quan khẩu kỳ thi cuối sau khi chấm dứt ngày thứ ba, cũng liền đã trải qua xạ tuột được chủ nhật ngày nghỉ thứ hai, quang phản trường cao đẳng rốt cuộc nên đón thẩm phán chi nhật. Ngày mùa hè tiêu dương như lửa, ngày nắng gắt uy quyền để đợi xét xử các khổ không thể tả. Đương nhiên, ở lễ đường hội trường là có máy điều hòa không khí, nhưng khi nơi đây tụ tập toàn bộ học tập gần nghìn học sinh nói, liền lộ vẻ quá mức nhỏ hẹp, mỗi người hô hấp tụ tập cùng một chỗ, có thể dùng trong không khí lãnh khí đều bị oi bức cho áp đảo. Thống khổ mà buồn chán hết sức tán học trong phòng học, hiệu chứa NG cầu nhau đủ loại trở thành Trần Khang luận điệu cũ dích chú ý hạng mục công việc, ở dài đến 2 giờ thuyết giáo sau đó, lại mỗi người trở về đạo giáo thất, nghe theo tiểu đội chủ nhiệm tận tình nhắc nhở. Chỉ muốn xem cái kia ghi chép hạng mục công việc đóng dấu tư liệu, cùng với chất thành núi nghỉ hè tác nghiệp, các nhiệt tình cũng đã hạ xuống đáy cốc. Ở tiểu đội chủ nhiệm dài dằng dặc thêm chán nản, khiến người sống một ngày bằng một năm nước bọt chiến về sau, cuối cùng cũng nên đón kết thúc, hạnh hiệp trợ tiểu đội chủ nhiệm đem bài thi phát xuống về phía sau, trải qua giày vò các rốt cuộc nên đón giải phóng. Bất quá, tham dự học tập hội 6 người, đối với cái này phần phiếu điểm đã không có phía trước coi trọng như vậy. Tuy là ngoại trừ đệ nhất thiên tri ngoại, phía sau 2 ngày học tập hội, mọi người đều là ở chăm chú học tập, có thể tâm tư lại hoàn toàn không có thả đang học bên trên. Đệ nhất lúc trời tối trận kia kỳ diệu trò chơi, vẫn tại bọn họ trong đầu một lần lại một lần lặp lại phát hình. Bất quá, cụ thể hiệu quả vẫn phải có, tập hợp 5 thành tích người ưu tú lực lượng, mọi người đối với thi nội dung đã biết rõ trong tâm khảm. Vì vậy, phần này nỗ lực vẫn tính là tiểu có thành quả. Thành tích nâng lên SUS kỳ thực đều cùng mọi người vốn là tri thức tích lũy thành có quan hệ trực tiếp, nó là công chính vô tình, vì sát hoạch trả ra bao nhiêu nỗ lực sẽ có thu hoạch bao nhiêu, cái này là phi thường cạn lộ vẻ đạo lý. Dứt bỏ quyền mặt nạ thể điểm từ chỉnh thể tới xem xét và giới thiệu mọi người thành tích biểu hiện nói, xã nạ cùng dù gì loa, hạnh, lương, dồ xì đã loa. Mạ tặc thì là so với trước kia nguy hiểm muốn tăng lên một cái đánh giảm thật đáng mừng đây là ta nhập học tới nay tốt nhất thành tích, mùa hè này không cần lo lắng. Ô học tập hội nhân vật chính, mạ tặc phủng cùng với chính mình phiếu điểm lệ nóng doanh trọng. Chúc mừng ngươi, tiểu tự bởi vì mạ tặc học tập hội đề nghị mà thu hoạch lớn nhất rổ xì đã thật lòng chúc phúc nói, châu ngồi của nàng đang ở mạ tặc trước mặt. Đang học hội buổi tối đầu tiên. Bởi vì quốc vương trò chơi ngoài ý muốn mà thất thân với rủ gì rổ si đã là hoàn toàn xứng đáng may mắn một đời. Đương nhiên, vào sáng ngày thứ hai, tuy là bị nằm út sấp trên người mình tắc quái rủ gì cho cứu tỉnh, có thể ra mặt mỏng dính nàng tại chỗ liền hôn mê đi. Xa nạ cùng hạnh các nàng nhân cơ hội cùng chung mối thủ, đem thừa dịp lúc ban đêm ở mỗi cái trên người cô gái đều rằng có một phen rủ gì đuổi ra khỏi gian phòng. Nhưng mà, còn dư lại 2 ngày nghỉ. Học tập hội mới xem như chân chính bước lên chính quy. Có 4 cô gái theo dõi, dù gì cũng không có cơ hội nữa làm chuyện xấu. Mà dù xì đã cũng thực hiện hứa hẹn của mình, ở mỗi lần học tập hội bên trên, bất thời giờ giáo xạ nạ liệu lý. Cộng thêm hạnh chỉ ghi xạ trên đường đã đem tất cả giao cho đám này người tuổi trẻ, phần lớn thời gian đều đặt ở mọi người hậu cần bên trên, phụ trách nói cùng mọi người cơm tối. Chân chính học tập, ngược lại là chỉ có dù gì, mà ta cùng với lương, vì vậy cá nhân cũng đều lấy được lý tưởng mình thành tích. Nghe được bên này nói chuyện, ngồi ở hàng sau nhất sặt cùng tạ ca nạ cũng bu lại, vẻ mặt hề phải nói. Ô, chúng ta đều là cái này muốn tham gia thi lại. Chúng ta nghỉ hè à, còn có tiền tiêu vặt chỉ sợ cũng phải giảm bớt. Đáng giận đây là ca cờ ngươi bình thường sẽ không nỗ lực học tập hạ tràng. Nếu như không ngại, thi lại phía trước ta thay các ngươi học bổ túc một chút đi, tốt xấu có thể quá tuyến hợp lệ. Đồng dạng thu được cả thành tích con mắt quái nhân ai cờ hạ tổ cũng đã đi tới, hắn thành tích đã ở A đánh giá trở lên, xem như là chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì hết ý bình thường thành tích. Giống như sát cùng tạ ca nạ tình huống như vậy, ở trong phòng học cơ hồ là nhìn mãi quen mắt. Bởi vì tặng lại cho gia trưởng học sinh sổ tay bên trên, cũng viết lấy học sinh thành tích làm căn cứ lợi bình. Sổ tay còn tới học sinh trên tay lúc. Phòng học trả gì tổng lúc tiếng kêu than dậy khắp trời đất cùng mừng rỡ như điên nghiêng ngả. Thu được đầy điểm ở trên thành tích xa nạ đối với chung quanh các học sinh đại hỉ đại bi báo dĩ không hiểu nghi vấn. Thành tích loại vật này chỉ là đối với mình làm bài thi cố định xem xét và giới thiệu mà thôi. Vì sao các ngươi đến lúc này mới phát giác được giật mình cùng vui vẻ đâu bị để đặt tợ lệ chừng mấy ngày đường dù gì, nhân cơ hội tiếp lời giải thích. Bởi vì có rất nhiều thuần túy là dựa vào vận khí làm bài thi đó à, nếu như xạ nạ ngươi đem bài thi cho mụ mụ nhìn, nàng nhất định sẽ gấp bội cảm thấy vui mừng. Xạ nạ không đáp, xoay qua chỗ khác che giấu trên mặt tâm tình vui sướng. Cái khác tham gia học tập hội nhân nghĩ đến rủ gì mâu thần, biểu tình trên mặt cũng biến thành tương đương muôn màu muôn vẻ. Tuy là xảy ra ngày đó buổi sáng sự tình, có thể chúng nữ đối với rủ gì tâm tư vốn là đã phi thường rõ ràng, ngược lại cũng không coi vào đâu. Chỉ là về sau học tập hội, chỉ cái xạ hầu như đều không có tới quấy rầy bọn họ, hơn nữa đối với các nàng cũng giống là đối với con gái của mình giống nhau thân thiết. Để ôm cẩn thận nghĩ các nữ hài tử luôn là cảm thấy phi thường xấu hổ. Cụ thể nói, chính là lão bà đối mặt bà cái loại cảm giác này a bất quá hiện tại, cuối cùng là buông lỏng. Hơn nữa trải qua hai ngày nghỉ hòa hoãn, cái loại này lòng rộn ràng tình cuối cùng là lạnh lại. Chứng kiến bầu không khí không sai, dù gì nhân cơ hội đề nghị. Nếu thành tích đã xảy ra rồi, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu chơi a? Duy nhất một cái xem như là đứng ở dù gì một bên mạ tặc cũng nhiệt tình mười phần cổ động nói. Nhất nói ra trước trọng tâm câu chuyện là cái kia nhiệt tình mười phần mạ tặc. Dù gì nói rất đúng, chúng ta cũng làm cái hội chu cờ mư nở dê làm đối với cùng nhau nỗ lực ôn tập ủy lão a mục đích của nàng kỳ thực liền lại không quá minh bạch. Mặc dù là ban đầu ăn xong mấy lần thua thiệt san a, lúc này cũng rõ ràng đoán đúng mạ tặc tâm tư. Nhưng mặc dù như thế, những người khác cũng không có lý do gì tiến hành cường ngạnh phản đối. Ta cũng tán thành rổ si đã chẳng biết tại sao lấy kiên định giọng đồng ý mạ tạc ý kiến. Cái này mấy thiên nhất một mạch gần núp dù gì nàng, đang nghỉ ngơi hai ngày sau, tinh thần cuối cùng là về tới trước đây. Tuy là cùng dù gì đối diện thời điểm vẫn sẽ mặt đỏ, nhưng so với sát hoạch cái kia mấy ngày đã tốt hơn nhiều lắm. Nam sinh cùng nữ sinh một ngày xảy ra quan hệ thân mật, coi như mặt ngoài vẫn như cũ lãnh đạm. Nhưng trên thực tế, lẫn nhau trong lúc đó đã ký kết nào đó chém không đứt ràng buộc. Nếu là lúc trước, dù xì đã lớn mật như thế lên tiếng, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi, chí ít không biết chuyện ai cờ cùng sạt tạ cả nạ cũng kỳ quái nhìn lại. Dù gì bọn họ cử hành học tập hội sự tình, ở đệ nhất thiên sát hoạch thời điểm bọn họ liền đa biết dô y bất quá, học tập hội sẽ để cho dù xì đã trở nên dung cảm sao chỉ có san ạ, hạnh. Còn có mạ tặc không có cảm thấy có cái gì không đúng, dù gì cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, lấy can đảm đi tới rổ xì đạ trên người, cầm tay nàng. Rổ xì đạ hơi chút quẩy người một cái, không có tránh thoát về sau, ngoan ngoãn nhích lại gần. Chứng kiến rủ gì cùng rổ xì đạ thân mật như vậy cử động, cả lớp người dùng tâm thần bất định bất an ánh mắt nhìn về phía xà nạ. Khiến người hết ý là, xà nạ hai tay khoanh ôm ở trước ngực, biểu tình phi thường tự nhiên. Dường như không có cảm thấy có cái gì không đúng, càng không có báo nổi điểm báo trước. Nhất định chuyện gì xảy ra đang học biết, tại bọn họ không biết tình huống bên dưới, trong đám người này, xảy ra đủ để vượt qua một cái chướng ngại sự kiện. Đối với rổ xì đã có hảo cảm cờ thần tình trở nên phi thường người ngoài, hắn cảm thấy, lần này mình thật là không có bất kỳ cơ hội. Biết cờ tâm tư sạt cùng tạ ca nạ an ủi vỗ vỗ bả vai của hắn. Lúc này, dô xì đã lễ phép đối với đã từng trợ giúp quá chính mình nhiều lần ái cờ phát ra mời mời. Ái cờ đồng học, ngươi muốn tới sao? Ái cờ đồng học sao? Ái cờ trên mặt tràn đầy khổ sáp, lắc đầu cự tuyệt dô xì đã mời mời. Không cần, cảm ơn nhiều, ta còn muốn thay hai người này học bổ túc đâu. Tất cả mọi người chú ý tới ái cờ trên mặt khổ sáp, chỉ có dô xì đã không có phát hiện, tất cả tâm tư đều đặt ở dù gì trên người nàng. Lúc này đang ở nghe rủ gì thân bên trên tản mát ra khí tức, nhớ lại mấy ngày trước đối với phương cường tráng thân thể trên người mình tùy ý rong rỗi tình cảnh, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười hạnh phúc.